Akun và Bekun, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bekun nhìn phiếu điểm của Akun. Một con số có hai chữ số nằm giữa một dãy các số có ba chữ số rất chi là nổi bật. Bekun im lặng. Akun nhàn nhã ăn mì trẻ em. Bekun mặt không đổi nhìn Akun. Động tác ăn mì của Akun ngày càng chậm. Akun không nhịn được. Tiếng Anh không phải môn tủ của tôi. Vẫn đạt điểm qua mà. Bekun, nhưng lại có lỗi với thứ hạng của cậu. Akun, cách chương.